Bán Tiên, chương 421, hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhiệm vụ này, người mặt sắt có chút chần chờ, xác thực nói là làm không rõ ràng có ý tứ gì. Nhô lão thái gia đã nhìn ra, vì dễ dàng cho chấp hành, giải thích một chút. Tiên cung đã phát động toàn diện phong cấm, phía ngoài vào không được, bên trong cũng không ra được. Hoàng kim cự nhân có thể ở lại giữ tiên cung, hẳn là biết làm sao giải trừ phong cấm. Người mặt sắt càng ngày càng ngạc nhiên nghi ngờ. Lão tiên sinh làm sao cho rằng hoàng kim cự nhân sẽ cùng đệ đệ của ngài cùng rời đi tiên cung? Ngô lão thái gia, ta cái kia đệ đệ đã là chán sống, quá mức cổ hủ, hắn có khả năng không quan tâm sống chết của mình, nhưng con cháu chết sống hắn nhiều ít vẫn là sẽ có chút lo lắng, hắn nhất định sẽ đi cầu hoàng kim cự nhân thả con trai của chính mình tôn rời đi. Mà hoàng kim cự nhân cũng sẽ không ngồi nhìn tiên cung lâu dài bị băng phong, cần lợi dụng trong tay hắn hoàng kích hóa giải. Người mặt sắt chần chờ nói. Cái kia cự nhân sẽ khống chế hoàng kim kích sao? Ngụ ý đơn giản, như hoàng kim cự nhân chính mình sẽ khống chế, còn cần đệ đệ ngươi sao? Nói một cách khác, như thế nào lại cùng đệ đệ ngươi cùng rời đi tiên cung? Ngô lão thái gia hơi trầm tĩnh một lát, từ từ nói. Coi như cự nhân giết hắn, cũng vẫn là muốn mở ra cấm chế, cự nhân sẽ hóa giải tiên cung đóng băng, đến lúc đó chính là ngươi ta thoát thân rời đi cơ hội. Nói lời này lúc hắn cũng không biết mình là tâm tình gì, lúc trước hắn mượn cớ theo em trai bên người lúc rời đi, đối với mình em trai có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm có chỗ dự phán, thế nhưng hắn cũng không có nhắc nhở. Người mặt sắt đã hiểu, hoàng kim cự nhân thực lực siêu phàm, lão gia hỏa này chính mình sợ chết, không dám tới gần quan sát cho nên khiến cho hắn đi mạo hiểm, bằng không người ta đại khái có thể chính mình trốn ở tiên cung bên trong quan sát. Hắn cũng không muốn đi, không muốn bốc lên nguy hiểm này, có thể là đối mặt lão gia hỏa này không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng đúng lúc này, trong lầu các lão nam nhân bay ra, đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn bốn phía, trong tay hoàng kim kích tầng tầng dùng sức đâm trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, liền đâm không dừng, vang vọng không ngừng, nghe tiếng nhìn lại Ngô lão thái gia tầm mắt phức tạp thầm thì trong miệng một tiếng. Muốn chết gia hỏa, lại tiếp tục quay đầu hướng người mặt sắt nói. Người đi vòng qua tùy thời tiến vào. Đúng, người mặt sắt đáp ứng về sau, lùi lại lấy rời đi, dùng đi vòng phương thức tiếp cận cái kia tòa lầu các. Nơi xa Thẩm Khuynh Thành đám người lâm vào to lớn trong khủng hoảng, hoàng kim cự nhân đứng ở trước mắt của bọn hắn. Lục Tinh Vân rơi vào hoàng kim lớn trong tay của người, không hề có lực hoàn thủ, người sau đột nhiên đi vào, một thanh liền đem nàng cho nắm ở trong tay, muốn tránh cũng không kịp. Lục Tinh Vân tư thái tốt, vóc dáng cũng không thấp, nhưng ở cự nhân trong tay, một thanh liền nắm giữ cả người, chỉ lộ vai cái cổ trở lên vị trí tại bên ngoài. Tại cự nhân lòng bàn tay sức nắm dưới, vẻ mặt đỏ lên, phảng phất tùy thời muốn bị bóp nát, đang tiếp tục cự nhân đề ra nghi vấn. Cự nhân đang ở hỏi thăm tới nhiều ít người, đều là ai, tại sao lại muốn tới nơi này? Không có hai chân Ninh Chiếu Ất ngồi dưới đất, gãy chân chỗ vết máu loang lổ, vẻ mặt y nguyên tái nhợt, đối mặt hoàng kim cự nhân khủng bố như vậy cao thủ, hắn cũng bất lực. Thẩm Khuynh Thành thì là quỳ trên mặt đất cầu xin hoàng kim cự nhân buông tha mẹ của mình. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Phẩm Lan kiếm nơi tay, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, người trước mắt giết trượng phu của nàng, có thể nàng lúc này cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Biết rõ sự tình nguyên do, được biết những người này chạy vào mục đích chủ yếu lại có thể là vì tìm Tam Sinh Tuyền, hoàng kim cự nhân cười lạnh một tiếng. Một bầy kiến hôi tự tiện xông vào tiên phủ, vọng dòm tiên cơ, đơn giản hoang đường. Đang lúc này, phương xa mơ hồ có tiếng ông ông truyền đến, không ngừng truyền đến. Hoàng kim cự nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, làm sơ lắng nghe, tiếp theo bắt người cái tay kia bỗng nhiên dùng sức vừa nắm. Lục Tinh Vân lập tức một ngụm máu tươi bắn ra, tiếp theo cả người máu thịt theo hoàng kim cự nhân giữa ngón tay tuôn ra. Hoàng kim cự nhân hơi vung tay bên trong vết máu, bóng người to lớn đã lần nữa bay lên không, giết một người chân chính là như là bóp chết một con giun dế, giống như không mang theo bất cứ tia cảm tình nào màu sắc cũng bỏ qua mặt khác người sống. Thoáng chốc bỏ mình Lục Tinh Vân nện rơi xuống đất, quần áo trên người đã bị máu tươi nhiễm thấu, trừng lớn suy nghĩ, thất khiếu chảy máu hình tử trạng dữ tợn. Lộn nhào đi qua Thẩm Khuynh Thành quỳ gối bên người mẫu thân, ngửa mặt lên trời phát ra cực kỳ bi thảm rên rỉ. Hai tay chống đệ nhất đánh, Ninh Chiếu Ất tung bay tới, rơi ở bên cạnh nhìn, sắc mặt ngưng trọng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phát hiện có một số việc một khi quấn vào, sinh sinh từ từ thật chính là nửa điểm không do người. Nhiếp Phẩm Lan cũng rút kiếm đi tới một bên, cảm nhận được này ánh vàng rực rỡ thế giới lương bạc giống như hào vô nhân tính, có thể nói, tại Thẩm Khuynh Thành thê thảm trong tiếng khóc hỏi một câu. Chúng ta còn có thể sống được rời đi sao? Hiện trường không người trả lời, cách đó không xa lại truyền tới thanh âm một nữ nhân. dù sao cũng phải thử một chút, bằng không thì làm sao bây giờ, ngồi chờ chết hay sao? Nhiếp Phẩm Lan cùng Ninh Chiếu Ất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lan không nhanh không chậm đi tới. Đỉnh núi Lầu Các bên ngoài, lão nam nhân cuối cùng dừng tay lại bên trong hoàng kim kích đánh, ngưỡng vọng vùng trời. Hoàng kim cự nhân từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ xuống, nhìn xuống hắn, chú ý tới trong tay hắn hoàng kim kích. Lão nam nhân một tay vịn kích quỳ một chân trên đất cúi đầu nói. Kim Khư cầm kích thủ vệ Ngô Tuế, bái kiến đại lực sĩ. Cuối cùng báo ra chính mình phủ bụi tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong chân chính tục danh. Nhìn xuống hoàng kim cự nhân trầm giọng nói. Dâng lên trả lời, đúng, lão nam nhân Ngô Tuế đứng dậy tiếp theo phù không mà lên, phù đến cùng hoàng kim cự nhân tầm mắt tề bình vị trí sau mới lơ lửng. Hoàng kim cự nhân nhìn chằm chằm hắn hình dạng xét lại một phiên. Là rất nhìn quen mắt lão một chút là ngươi. Ngô Tuế, đại lực sĩ, ngươi sao biến thành kim nhân? Hoàng kim cự nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta liền hoài nghi là hai huynh đệ các ngươi mở ra tiên phù cửa lớn, sự thật quả là thế, huynh đệ các ngươi vậy mà sống đến nay. Ngô Tuế mặt toát mồ hôi nói, hổ thẹn lối vào đóng lại rồi mấy chục năm sau, huynh đệ chúng ta nổi lên tư tâm, liền từng mở ra cửa vào đi vào, lầm nắm trong điện ngụm kia suối cho rằng là trường sinh suối, kết quả nắm chính mình làm không người không quỷ sống nhiều năm như vậy. Hoàng kim cự nhân, nghe nói ngươi mấy ngàn năm nay một mực đang nghĩ biện pháp ngăn cản ca ca ngươi Ngô Niên lần nữa mở ra kim khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Ngô Tuế biết hắn cũng đã theo những người khác khẩu bên trong hiểu được chút tình huống, nhẹ gật đầu một tiếng thở dài. Mấy ngàn năm, một lời khó nói hết. Hoàng kim cự nhân, Ngô Niên đi đâu rồi? Ngô Tuế nhìn chung quanh, biết đại lực sĩ thức tỉnh không biết tránh đi đâu rồi. Có thật giật mình, Hoàng kim cự nhân hừ lạnh một tiếng, chợt nói. Tiên cung chìm ở biển sâu, phụ trọng quá lớn, khó mà hiện lên bay lên không, dẫn đến trận pháp đầu mối phụ tài quá lớn, loạn tượng mọc thành bụi còn không mau mau dùng hoàng kích hóa giải băng phong. Đúng, Ngô Tuế chắp tay lĩnh mệnh, nhưng lại có chỗ lưỡng lự. Đại lực sĩ, Ngô Tuế có một thỉnh cầu, xin nhìn khai ân. Hoàng kim cự nhân mặt trong nháy mắt hiền hiện tức giận. Ra sao, còn muốn có kè mặc cả hay sao? Ngô Tuế vội nói, không dám, thật sự là liếm độc chi tình khó tránh khỏi. Ta ở nhân gian nhiều năm, đã có dòng dõi, sau đó bối lại chịu ta chi mệt mỏi, cũng thành không người không quỳ quái vật lần này tiến đến, vì tìm giải dược tóm lại ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, mong rằng đại lực sĩ không muốn tai họa vô tội thả bọn họ một con đường sống. Tay chỉ hướng cổng, Ngô Hắc cõng nhi tử đứng tại cửa ra vào tiểu hắc ngang đầu nhìn chằm chằm cự nhân một mặt kinh ngạc tán thán bộ dáng. Hoàng kim cự nhân liếc mắt lạnh lùng nói, không muốn cùng ta có kẻ mặc cả trước vì tiên cung giải đi băng phong. Đúng, Ngô Tuế lĩnh mệnh, Hoàng kim cự nhân quay người đi tới cửa, lại khom lưng chui vào. Ngô Tuế cũng lách mình rơi xuống đất đi vào theo, Ngô Hắc ôm nhi tử đi theo. Đến đối diện cung điện cửa lớn vách tường trước, Hoàng kim cự nhân theo vách tường tinh mỹ điêu khắc bên trong tìm được một lỗ hổng, lại nhất kiếm cắm vào vận động, bức tường bên trong truyền đến một hồi tiếng ông ông, đúng chỗ về sau, hắn mới rút kiếm mà ra tiếp theo quay người hướng đi cửa chính khom lưng chui ra ngoài. Tại hắn huy kiếm ra hiệu dưới, sau đó Ngô Tuế phi thân rơi vào cửa thành lầu bên trên, lần này lần nữa nếm thử đụng vào cấm chế kết quả phát hiện tùy tiện xuyên thấu hư đợt gợn sóng, lúc này vung kích đâm ra ngoài, một nửa kích tại bên ngoài lệnh băng cứng tốc độ cao biến hóa, phi tốc hòa tan thành nước. Hòa tan tốc độ rõ ràng không bằng ngưng kết tốc độ. Bên ngoài có đại lượng vùng nước không gian về sau, Ngô Tuế cùng Hoàng Kim cự nhân đều mặc qua hư đợt đi ra, Ngô Hắc nhìn phía sau, lo lắng tao ngộ bá phụ mình, liền cũng đi theo ra ngoài. Quảng cáo, băng phong tại đáy biển tiên cung dần dần có tự do theo hòa tan tốc độ chậm rãi bay lên. Trong cung điện, trên mặt đất có người xưa còn sót lại rơi xuống mấy khỏa huỳnh thạch tại hơi hơi lay động tiên cung cân bằng rõ ràng có chút lắc lư. Một thân ảnh theo trên vách đình đài trong lầu các hiện thân, phi thân rơi xuống đất tốc độ cao mò tới ngoài cửa lớn nhìn chung quanh dò xét. Cơ hồ trước sau chân sự tình, lại có ba cái bóng người bò vào lầu các cửa sổ bên trong, đi đường nhỏ lặng lẽ âm thầm vào trong cung điện tiềm ẩn tại chỗ bí mật quan sát. Ba người này không là người khác chính là Dữ Khánh sư huynh đệ ba người. Chợt thấy có bóng người theo cung điện cửa chính nhanh chóng hồi trở lại, ba người nhất thời dọa đến như là như pho tượng một cử động nhỏ cũng không dám, sợ đụng vào Ngô lão thái gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người kia hướng đi trong đại điện suối, từ dưới đất một khỏa huỳnh thạch bên cạnh đi qua lúc để cho người ta thấy rõ, khuôn mặt chính là người mặt sắt. Người mặt sắt đứng ở chỉ đài bên cạnh, hai tay bất an lẫn nhau nắm bắt còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa chính, hết sức lưỡng lự dáng vẻ. dù cho không phải Ngô lão thái gia, bằng người mặt sắt thực lực cũng đủ làm cho sư huynh đệ ba người yên tĩnh không dám phát ra động tĩnh. Ba người không hiểu là, người mặt sắt trên mặt đất bên suối bên trên lưỡng lự cái gì sức lực. Sau đó, người mặt sắt cất bước bước lên chỉ đài, cả người đứng ở chỉ đài bên trên, lần nữa do dự một hồi, chợt một cước đạp tại mặt nước, đạp sóng đến trong nước, cả người chậm rãi chìm vào đáy nước. Chỉ chốc lát sau, mặt nước bắt đầu ủng ục toát ra đại lượng bọt khí. Sư huynh đệ ba người quả thực bị kinh lấy, khó có thể tưởng tượng, lại có đối với mình ác như vậy người, lại chủ động hướng suối bên trong ngâm, tình huống như thế nào. Đỉnh núi Lầu Các bên ngoài, đối diện một chỗ trong khe núi, cũng là người mặt sắt trước đó ẩn náu trong cái khe, Ngô lão thái gia hướng ra ngoài dò xét ánh mắt chợt một trầu, dần dần một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nói thầm tự nói một tiếng. Chết rồi, ngay tại vừa mới, hắn phát hiện mình đột nhiên mất đi đối người mặt sắt cảm ứng, loại tình huống này mang ý nghĩa người đã chết. Chết như thế nào, ngoại trừ vị kia đại lực sĩ cùng mình cái kia em trai, hắn nghĩ không ra cái gì nguyên nhân khác. Cái kia nhìn về phía đỉnh núi Lầu Các trong ánh mắt càng lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Đang lúc này, ánh mắt của hắn khẽ động, chỉ thấy mấy cái bóng người lại lặng lẽ sờ về phía đỉnh núi Lầu Các, cõng Ninh Chiều Ất Thẩm Khuynh Thành, còn có Bạch Lan cùng Nhiếp Phẩm Lan. Đều trở về, lộn xộn cái gì ý nghĩ đều trước ném tới một bên, hiện tại cũng nghĩ đến rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.